Chương 329, rùa thỏ thi chạy. Ba đại thân vương cùng phất trần ngự tỷ nhìn phía dưới ngoài khơi, thật chặt mân cùng với chính mình ngôi. Rất nhanh toàn bộ chân bảo buổi tiệc sẽ phong khởi vân dũng, thật không biết cuối cùng ai sẽ là cuối cùng người thắng. A cung thân vương nhìn phía dưới ngoài khơi, trong lời nói có chuyện nói. Đương nhiên là anh Vũ Vương điện hạ rồi, một thanh âm vang lên, làm cho ba đại thân vương cùng phất trần ngự tỷ khiếp sợ xoay người, khiến người ta như vậy tiếp cận. Thế nhưng còn có bất kỳ phát hiện, lai giả bất thiện a, ngươi là ai? Phất trần ngự tỷ con mắt hơi nheo lại, xem lấy nam tử trước mặt, phòng bị nói. Ta nam tử cười hắc hắc, ta tên gọi là gì, tại sao phải nói cho ngươi biết? Nhóm cung thân vương xem lấy nam tử trước mặt, chậm rãi nói. Diệp Vong, danh hiệu Huyễn Dạ, bách dị tộc chi huyễn linh tộc, phụ trách anh Vũ Vương trong phủ tình báo thu thập. Tinh tựa NG, địa ẩn tinh bạch hoa xà dương xuân dương y hề liễu. Huyễn Dạ sắc mặt không là rất tốt nhìn cung thân vương, thân là tình báo đầu lĩnh, tình báo của mình lại bị đối phương biết, mặc dù nói chỉ là nhất cơ bản, thế nhưng cũng đủ để cho Huyễn Dạ cảm thấy rất sỉ nhục. Ngươi là anh Vũ Vương? Nhân phất trần ngự tỷ xem lên trước mặt Huyễn Dạ, gợi lên khỏe miệng nói, như vậy thật sự là quá tốt thật sao? Huyễn Dạ nhìn phất trần ngự tỷ, trong mắt lánh mang lóe lên rồi biến mất nói, như vậy đúng là thật tốt quá. Phất trần ngự tỷ sững sờ, đang muốn câu hỏi thời điểm, chỉ thấy vừa nhắc tới hàn mang trực tiếp sẽ qua. A phất trần ngự tỷ thở nhẹ một tiếng, trong tay phất trần trực tiếp chắn trước người của mình. Tăng phất trần trực tiếp bị tức mất phân nửa, nhưng là bởi vì phất trần ngăn cản, lúc đầu chí mạng hàn mang lại thẳng tắp không vào phất trần ngự tỷ cánh tay. Ghê tởm, thất bại một thân ảnh hiện hiện, đứng ở Huyễn Dạ bên người. Dạ thân vương nhìn mới xuất hiện nam tử nói, bộ tâm sai, danh hiệu thất sát, phụ trách anh Vũ Vương trong phủ ám sát tổ chức. Tinh tựa NG, mà bạo tinh tăng môn thần bảo húc bảo tiểu ngư, tinh võ, ẩm huyết lục hồn kiếm. Không nghĩ tới hai anh em chúng ta liên thủ vẫn chỉ là đem tên biến thái này tay của nữ nhân cánh tay đả thương mà thôi. Thất sát nhìn Huyễn Dạ bĩu môi nói. Rút lui đi, tình báo đã tới tay. Huyễn Dạ hướng về phía thất sát nói. Hai người nói nhanh chóng rời đi. Thế nhưng rời đi hai người cũng không có chú ý tới phất trần ngự tỷ không biết lúc nào đã kinh đứng thẳng lưng lên. Vết thương trên cánh tay thế đã là hoàn toàn khôi phục, nhìn chằm chằm rời đi hai người, khoe miệng một tia âm như âm hiểm cười nở rộ. Ngây thơ, cho rằng đơn giản như vậy liền thương tổn đến bản tôn rồi hả? Phất trần ngự tỷ rêu cực nói. Đồng thời đã trở thành hai nửa phất trần cũng là trực tiếp trở nên hoàn hảo vô khuyết. Lần này, anh Vũ Vương phụ tá đắc lực sẽ phải bị bản tôn chém đứt một con đi ha ha ha ha. Phất trần ngự tỷ cười lớn. Phất trần ngự tỷ lời nói, làm cho ba đại thân vương nhãn thần trở nên hoảng hốt, sau đó đã bị sâu đậm che giấu đi. Chúng ta muốn sẽ đi ngay bây giờ truy mấy người kia sao? Cung thân vương hỏi. Phất trần ngự tỷ lắc đầu nói, đi trước chân bảo buổi tiệc, đã không có anh Vũ Vương vệ, ở gặp gỡ anh Vũ Vương, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút hắn mạnh như thế nào, lại là một cái tinh giới túi. Thời viện như không có chuyện gì xảy ra đi qua, mượn gió bẻ măng, địa tặc tinh thật lâu không có loại này cảm giác. Chứng kiến cái kia người đông nghìn nghịt, địa tặc tinh bản năng lập tức đã bị kích phát ra. Thời viện trang bị để mắt tới 10 đại tông phái hay hoặc là mặt ngoài nói năng tùy tiện công tử ca, một mặt mượn gió bẻ măng thỏa nguyện một chút, một mặt không ngừng nhìn cách đó không xa một thân ảnh. Thời viện thủ pháp cao siêu hơn nữa thực lực cường hãn, bây giờ động tác coi như tinh không kỳ tu sĩ, nếu như lỗi thời đặc biệt phòng bị nói, thì có thể bị thời viện đắc thủ. Vì vậy thời viện trong tay bất chi bất giác là thêm mười mấy cái tinh giới túi. Thời viện đang liếc dưới một cái mục tiêu. Đột nhiên thời viện nhìn chằm chằm vào một cái mái tóc màu đỏ, ăn mặc màu đỏ pháp bảo nam tử cũng là ngồi xổm xuống, nhìn giống như là muốn mua vật gì vậy. Điều này làm cho thời viện khỏe miệng nứt ra rồi. Ừ, băng vào bản tiểu thư kỹ thuật, Diệp Phù Đồ chắc là không phát hiện được chứ? Thời viện hình như là trôm mở tanh mèo con giống nhau, nhìn chằm chằm Diệp Phù Đồ. Lúc đầu thời viện vẫn dám thị Diệp Phù Đồ, từ bạch hổ giới mãi cho đến chân bảo bữa tiệc, cho nên nói, đáy lòng đối với Diệp Phù Đồ trì độn, có cái này một tia khinh bỉ nghĩ đến liền làm, đây chính là thời viện. Chỉ thấy thời viện trong mắt hơi híp, mạn bất kinh tâm đi qua. Diệp Phù Đồ đang cùng chủ quán nói chuyện với nhau vài câu sau đó, không hài lòng, đứng dậy rời đi, thế nhưng, cương đi mấy bước Diệp Phù Đồ đột nhiên dừng bước, kinh ngạc xoay người. Tùy theo nét mặt ôn hòa đột nhiên trầm xuống. Băng tâm Diệp Phù Đồ thần ngữ. Một đạo bóng trắng nhanh chóng loại ra. Hoa thời viện bắt lấy trong tay tinh giới túi. Thất kinh, cái túi thêu hoa văn vây quanh tinh giới bảo thạch, trong đó còn có trận pháp làm cho thời viện trong chốc lát không cách nào nhìn thấu trong túi còn có cái gì, nhưng nhìn đến tinh giới túi hoa lệ trình độ hiển nhiên vô cùng quý trọng. Không hổ là đại lương ba đại thân vương con trai, tồn kho chính là không giống với thời viện hương phân nói, trở về đến đi làm cho liên tâm tỷ tỷ phá trận pháp lại nói. Thời viện đang định lấy, đống nhiên phía sau truyền đến lạnh như băng cảm giác mát. Địa tặc tinh cổ thượng tảo không cần suy nghĩ, sử xuất bắt lấy gió tiềm ảnh, độn tiêu tan ở tại trong đám người, không có một tu sĩ phát hiện quỷ dị này tiêu thất. Tiềm hành phương pháp diệp phù đồ cùng băng tâm liếc nhau, bốn phía xem, nhưng là lại là đã kinh tìm không được thời viện thân ảnh một chỗ trên nóc nhà, thời viện đáy lòng vi kinh, túi đầu nhìn phía dưới bạch ngân khải giáp trưởng phát phiêu giật thiếu nữ băng tâm cùng diệp phù đồ, phách cùng với chính mình tiểu ngược nói, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Thì ra Diệp Phù Đồ cũng không ngu ngốc cả người nọ vẫn còn ở băng tâm hướng về phía Diệp Phù Đồ nói. Làm cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thể cùng rất xa đây. Nữ hài hứ lạnh, bộ pháp cực nhanh, thân pháp mẫn tiệp, tiểu tiểu thân thể, ở cờ rít tổ bé lịt thủy tinh cung điện bốn phía du tẩu, một cái chớp động xông vào bên cạnh hẻm nhỏ, kinh khởi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, luận tiềm hành tốc độ hắc băng tâm tự nhiên so ra kém địa tặc tinh bắt lấy gió tiềm ảnh. Thế nhưng tỉnh một ngạn cái kia sư tử một dạng linh cảm khiếu giác cũng có chính mình chỗ độc đáo. Ừ cùng bản tiểu thư trận đấu thực sự là không biết tự lượng sức mình thời viện lẩm bẩm. Thực lực cường đại cùng đã kinh lên cấp làm thần thú hang động thỏ khôn làm cho thời viện không sợ trời không sợ đất đi theo. Chỉ thấy thời viện đột nhiên ra tốc, thân ảnh tán đi, thân pháp lập tức một mạch biểu, hầu như không đến hô hấp khoảng khắc liền bỏ qua rồi sau lưng bóng trắng. Thân thể của cô bé cân bằng tính năng cực tốt. Cho dù là hẹp một đạo phỉ chạy cũng có thể như dẫm trên đất bằng, vô thanh vô tức, chỗ cua quẹo đột nhiên xuất hiện một cái đường nhân long bộ. Đối mặt khí thế hung hăng băng tâm cùng Diệp Phù Đồ, người qua đường sợ đến mặt không có chút máu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 113.